Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, thế gian thê thảm. 1. Đối với thất gia hồi âm, Hứa Thanh đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng chỉ là cảm giác có chút không đúng. Cụ thể sự tình, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đối với Huyền U Tông vị kia tử huyền thượng tiên, Hứa Thanh cảm thấy mình vẫn là kính trọng nhưng không gần gũi. Hắn quyết định về sau tuyệt không tới gần Huyền U Tông Sơn Môn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống, nhưng trong lòng không biết vì cái gì, có chút không yên. Thế là Hứa Thanh mở mắt, xuất ra Bách Đại Sư cho Thảo Mộc Chi Điển, lật xem hơn nửa canh giờ, đáy lòng triệt để bình tĩnh xuống lại. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh loại trừ tu hành bên ngoài, còn thu hoạch một chút Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nước sông, dùng để rửa sạch hắn theo Tư Mã Lăng kia lấy được cấm kỵ mảnh vỡ. Chỉ bất quá cái này cấm kỵ mảnh vỡ bản thân liền có thể tràn ra dị chất. Sở dĩ nước sông rửa sạch hiệu quả bình thường, Hứa Thanh suy tư về sau, vẫn là không quá yên tâm cái bóng, thế là không để cho hắn tới hấp thu, mà là tiếp tục dùng nước sông rửa sạch, dù là hiệu quả tầm thường, nhưng cũng hầu như so không đi làm tốt hơn, đồng thời theo toàn bộ chủ thành hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Thất huyết đồng an phòng đặc ti cũng nghênh đón bọn hắn đệ nhất lần bên ngoài làm nhiệm vụ, tuần tra Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nhánh sông đường sông. Đầu này gần đây bị một lần nữa dẫn tới nhánh sông nước sông. Hắn đường sông cực kỳ dài. Theo Thiểu Ti Tông cho đến Bát Tông Liên Minh, quán xuyên gần phân nửa nghênh Hoàng Châu. Tuần tra đội ngũ muốn một đường nghịch sông mà lên, kiểm tra nước sông chất lượng đồng thời, trọng điểm là trấn nhiếp đạo trích. Nhất là loại kia trên đường dẫn lưu sự tình, càng phải nghiêm khắc phá hủy. Dù sao đường sông dài dằng dặc, không có cách mấy tông môn cùng tiểu quốc, như không thêm vào tuần tra, nước sông bị tầng tầng giữ lại đằng sau, đến đặt Bát Tông Liên Minh bộ phận đem phạm vi lớn giảm bớt. Thế là tự như có tuần sông tiến hành. Đây là Bát Tông Liên Minh 8 cái tông an phòng đặc ti chỉnh thể chỗ phụ trách sự tình, phân phối đến mỗi một đồ tương hỗ trực luân phiên. Bây giờ đến phiên thất huyết đồng nơi này. Hứa Thanh cũng dự định ra ngoài nhìn xem cái này nghênh Hoàng Châu. Không bằng hắn tính cách cẩn thận, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là hỏi ý nhất hạ thất gia. Thất gia cho ra khẳng định đáp án, cũng đưa Hứa Thanh một mai che lấp thân phận ngọc giản. Cầm tới ngọc giản, Hứa Thanh an tâm không ít. Thế là hắn che đậy dung mạo, thay đổi quần áo, càng là gia trì cải biến khí tức pháp khí về sau. Tại cái này một ngày sáng sớm, cùng đội trưởng hai người mang theo tông môn 7-800 đệ tử, cưỡi 20 chiếc thuyền lớn, theo Bát Tông Liên Minh xuất phát, một đường 20 chiếc thuyền lớn trùng trùng điệp điệp, lái ra khỏi Bát Tông Liên Minh thành trì, theo đường sông tiến lên. Đầu này Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà phân lưu độ rộng cực lớn, càng là đi lên tựu càng pháp như vậy, dần dần một đầu thông thiên chi hà. Dương hiện tại Hứa Thanh trước mặt, nước sông mãnh liệt, thủy thanh hoa nhiên, bọt nước lan lộn, tiên linh chi khí nồng đậm, lúc sáng sớm còn có thể nhìn thấy tiên vụ tại nước sông tăng lên đằng. Nghe một cái tràn đầy tê mát, khiến cho người tâm thần thanh thản, sông này rộng vạn trượng trở lên, thân ở trong đó cảm thụ như hải, 10 đầu thuyền lớn cần đi song song, giữa lẫn nhau cách ngàn trượng. Mới có thể đem hai bên toàn bộ dò xét. Mà Kim Cương Tông lão tổ đối với nơi này càng thêm yêu thích, hướng Hứa Thanh biểu đạt khát vọng về sau, Hứa Thanh đem màu đen thiết thiêm lấy ra, làm Kim Cương Tông lão tổ có thể ở chỗ này tốt hơn tu hành. Cái bóng nơi đó quỷ dị, cho dù là ở vào loại hoàn cảnh này, có thể đối nó không có như có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dưới ánh mặt trời đen nhánh cùng lúc cũng như có một phần lan tràn đến trong nước sông. Khi thì một chút trong nước sông linh ngư tại ở gần cái bóng lúc, trong nháy mắt bị nuốt. Mỗi một thời khắc, cái bóng đều sẽ chuyển lại ra đầy chân tâm tình chập chờn. Tiên linh khí tức, cũng có thể hấp thu. Hứa Thanh Như có phát giác, tốt một đầu uẩn tiên vạn cổ hà. Hứa Thanh Như có điều suy nghĩ lúc, một bên đội trưởng nhìn xa tứ phương, trong thanh âm lộ ra một xóa sạch cảm khái. Khó trách bát tông liên minh không tiếc đại giới, bốc lên đắc tội thái ti tiên môn nguy hiểm, cũng muốn hủy thiểu ti tông đập lớn, làm con sông này nhập liên minh. Không biết tại đầu này vạn cổ hà ngọn nguồn, lại là như thế nào hạo hãn kinh thiên. Tu sĩ chúng ta đời này định muốn đi một chuyến kia bên trong. Nhìn một chút sơn hà khoảng trừng, như cuối cùng lại thành chấp kiếm giả. Bên kia nhân sinh khuây khỏa, không uổng công đời này. Đội trưởng chắp tay sau lưng, tóc trong gió phiêu khởi, thanh âm mang theo mê mẩn. Hứa Thanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đội trưởng liếc mắt. Theo sáng sớm xuất phát đến bây giờ, nửa ngày đi qua, hắn không có nhìn thấy đội trưởng nếm qua quả táo. Giờ phút này thoại ngữ càng làm cho Hứa Thanh cảm thấy quái dị. Này loại thoại phong, không giống như là đội trưởng có thể nói xuất ra. Thế là Hứa Thanh xuất ra một cái quả táo, ăn một miếng về sau, nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ tới, từ khi lần trước Huyền U Tông sự tình đằng sau, đội trưởng tựa hồ nhận lấy một chút kích thích bộ dáng. Đằng sau hai người đã gặp mặt vài lần, mỗi lần tại đội trưởng trên thân, Hứa Thanh đều có một loại tựa như nhìn thấy Ngô Kiếm Vu cảm giác. Hôm nay, càng rõ ràng, loại trừ không ngâm thơ. Đại sư huynh, người ăn quả táo sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Tại trong lòng ngươi, vi huynh chẳng lẽ chỉ biết ăn à? Gió sông bên trong, đội trưởng quay đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Hứa Thanh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy, lấy ra một cái quả táo ném đi qua. Đội trưởng bản năng tiếp được. Hứa Thanh trầm mặc, đội trưởng trầm mặc. Sau một lúc lâu, hai người ngồi xổm ở đầu thuyền, cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ăn ăn, đội trưởng hít khẩu khí. Ngươi nói vì sao Tử Huyền Thượng Tiên đối ngươi như vậy? Ta kém chỗ nào a? Ta cũng không kém a. Ta về sau tra xét thoáng cái. Kia Tử Huyền Thượng Tiên lúc còn trẻ tại Nghênh Hoàng Châu bên trong danh khí cực lớn, xinh đẹp không gì sánh được, lại những cái kia không tốt thanh danh, đại đều là người theo đuổi sau khi thất bại ác ý truyền ra. Hứa Thanh không nói chuyện, nhìn xa bên bờ hai bên, não hải hiển hiện tài liệu bên trong. Đối với đầu này uẩn tiên vạn cổ hà hai bên miêu tả, một bên là thập vạn đại sơn hình thành thái ti, độ ách sơn mạch, một mảnh đen kịt, như cự thú chi sống lưng, không nhìn thấy cuối cùng. Bên trong yêu mi quỷ quái, quỷ dị, tán tu, tông môn vô số, rồng rắn lẫn lộn hỗn loạn tưng bừng, tàn khốc như nhân gian luyện ngục. Một bên thì là vô tận hoang nguyên ác thổ, dị chất nồng đậm, khô mộc thành rừng, càng tồn tại đếm không hết tộc đàn tiểu quốc. Mỗi lần cái tiểu quốc thường thường đều muốn cung phụng hoặc là phụ thuộc một chút tu sĩ cùng thế lực, mới có thể tồn tại xuống dưới. Khó khăn đan xen. Hứa Thanh trầm ngâm tài liệu nội dung bên trong. Đội trưởng ăn xong quả táo, lại lấy ra một cái cắn thoáng cái. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhấc đầu nhìn về phía nơi xa. Hứa Thanh cũng trong nháy mắt ngẩng đầu. Cùng này đồng thời, bọn hắn truyền âm bên trong ngọc giàn, truyền đến tiền phương dò xét thuyền đệ tử, đưa tới tin tức, như có phàm tục phía trước, tại bờ sông Chú Lưu. Bởi vì cự ly khá xa, sở dĩ hậu phương trên thuyền lớn đệ tử không nhìn thấy xa xa một màn. Nhưng ở Hứa Thanh cùng đội trưởng trong mắt, xa xa hết thảy có thể thấy rõ ràng. Thấy rõ đằng sau, bọn hắn thần sắc đều riêng phần mình phức tạp. Hứa Thanh nhìn thấy đại lượng phàm nhân nạn dân, trẻ có già có nam có nữ. Bọn hắn từng cái trên thân phần lớn xanh đen, dị chất cực kỳ nồng đậm, cự ly dị hóa cũng đều không xa. Phần lớn gầy còm như khô lâu, trong mắt vô thần, thậm chí còn có một chút đi đường đều khó khăn, bị thân nhân nâng, mới có thể trì hoãn chậm tiến lên. Những người này số lượng mấy trăm, giờ phút này hội tụ tại bên bờ kéo thành một đầu dây dài. Đang dùng nước sông thanh tẩy thân thể, mượn nhờ nước sông tiên linh khí tức, áp chế tự thân dầu hết đèn tắt trạng thái, thậm chí còn có một chút thân thể đều hư thối. Nằm tại bên bờ, bị người dùng bát đá đựng nước sông, đang từ từ cho ăn. Càng có mấy cái hài đồng trong đám người. Thút thít thanh âm truyền mở. Tựa hồ nước sông thanh tẩy. Làm đến bọn hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn. Một màn này nhân gian thê thảm. Chỉ là chúng sinh cùng thế giới này nho nhỏ một góc. CVT. Mình mới cập nhật các thế lực của bộ quang âm chi ngoại tính đến thời điểm hiện tại. Mục số 7 nha mọi người. Kéo xuống cuối cùng ạ. Ở trên app thì nó nằm ở chương 246. Nếu không thấy trên app mọi người xóa chuyện rồi tải lại nha. Nó dính case cũ, hoặc 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.